Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, rất nhiều người đều không muốn liền chết, tự nhiên muốn lựa chọn làm sự tình, cho nên hắc y nhân thiết trí là hợp lý, bọn họ sẽ ở tất yếu thời. Điểm khống chế, người chết, tránh cho bọn họ ảnh hưởng kịch bản đi hướng, như vậy. Có biện pháp nào không can thiệp đám hắc y nhân này đâu. Cố Lương đóng cửa cho kỹ, một lần nữa ngồi ở sofa, ngón trỏ gõ sofa tay vị tự hỏi trong chốc lát. Phát hiện Bạch Nhi tử bụng mặt khóc đại khái là vừa mới chỉ lo chạy trốn. Bạch Nhi tử còn không có tới kịp thương tâm sợ hãi, thẳng đến nghe xong quảng bá. Hắn mới thanh tỉnh mà ý thức được chính mình đi tới cỡ nào đáng sợ thế giới. Bắt đầu nghĩ mà sợ. Bắt đầu khóc giống, yên lặng nhìn chăm chú Bạch Nhi tử khóc một hồi lâu. Cố Lương nhợt nhạt nhíu mày, nói câu, khóc một lát liền không sai biệt lắm, tiếp tục khóc đi xuống không ý nghĩa. Kiên cường điểm mơ siêu, một bên, Dương Dạ đem lời này nghe vào trong tai, cảm thấy có điểm thần kỳ. Nguyên lai khắc nghiệt như Cố Lương, cũng sẽ an ủi người khác. Giây lát Dương Dạ đã bị vả mặt, nghe thấy Cố Lương hỏi một câu. Đúng rồi, ngươi tính toán vài giờ hạ độc. Cố Lương hai câu này lời nói cũng coi như là đột nhiên thần biến chuyển hóa ra hắn không phải. Tưởng an ủi nhân ra, là tưởng nhân cơ hội lời nói khách sáo, hắn này giáp tâm. Bạch Nhi tử đại khái cũng đã nhìn ra, vì thế Bạch Nhi tử cuối cùng nâng lên lúc trước vẫn luôn thấp. Hèn đi đầu, hắn khiếp sợ mà nhìn Cố Lương liếc mắt một cái. Lại xin giúp đỡ nhìn về phía Dương Dạ, ngươi là ta mẹ kế, ta có thể tin tưởng ngươi không? Dương Dạ cười đến Bạch Nhi tử ra đầu tê dại, cười quá. Dương Dạ hỏi Bạch Nhi tử, ngươi tính toán như thế nào hạ độc, cụ thể thao tác là cái gì? Kịch bản niệm tới nghe một chút. Bạch Nhi tử, ngoặc kép, hắn tức khắc cảm thấy, trước mắt cái này hai người. Tựa hồ so với kia HENPC cùng quảng bá còn dọa người, thời gian tuyến gì đó. Các ngươi không nói của các ngươi, ta cũng không nói ta, bị không thể hiểu được đưa đến nơi này, tham gia loại này đáng sợ trò chơi, còn gặp được các ngươi loại này tận dụng mọi thứ lời nói khách sáo người. Ta thật là, Bạch Nhi tử ngơ ngác ngồi ở trên sàn nhà. Nhất thời có chút nản lòng, Cố Lương nhìn một chút trên tường đồng hồ treo tường. Ánh mắt lại quét về phía Bạch Nhi tử cùng Dương Dạ. Các ngươi cần phải đi. Ta thấy lầu một hành lang có cái phòng treo tập trung thảo luận thất thẻ bài. Hai ngươi có chuyện đi chỗ đó nói. Ta này không phải khai tiệc trà, nói xong lời này. Cố Lương đứng lên, cầm lấy bàn vuông thượng dâu tây bánh kem ăn một ngụm. Uống nữa một ngụm hồng trà, thoáng nhìn hắn cái này động tác. Bạch Nhi tử chớp hạ đôi mắt, bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, chú ý tới hắn này khó có thể che giấu kinh ngạc biểu tình. Cố Lương liếc hắn một cái, làm sao vậy, không, không có gì, Bạch Nhi tử nuốt một ngụm nước bọt, bỏ qua một bên tầm mắt, ngươi, không sợ có độc sao? Cố Lương nói. Ai hạ, hệ thống sẽ không hạ, nó tạm thời còn muốn chúng ta tồn tại chơi trò chơi đâu. Hai ngươi không tới gần quá này đó đồ ăn, chính là. Ăn đạo cụ không tính phá hư quy củ. Bạch Nhi cao mày nhỏ giọng nói, biểu tình nhìn qua có chút lo âu. Qua một hồi lâu, hắn trên mặt lộ ra nào đó kỳ dị biểu tình, tựa hồ suy nghĩ hạ tìm từ, mới lại mở miệng nói. Ta tổng cảm thấy, này đáng sợ phòng ở là bị nào đó thần thần quỷ quỷ khống chế. Phương diện này hết thảy đều không nên chạm vào, ngươi có thể chờ 3 giây đồng hồ. Xem ta có hay không sự, Cố Lương bình tĩnh mà nói, cuối cùng Bạch Nhi tử lựa chọn chờ đợi 3 phút. 3 phút qua đi, Cố Lương nhíu mày, tựa hồ mặt lộ vẻ một tia không kiên nhẫn. Bạch Nhi tử thấy thế. Cuối cùng vận tốc ánh sáng bôn qua đi lấy đi mấy thứ trái cây. Lại đoan đi một khối bánh kem siêu, vừa lúc ta cũng đói bụng. Cơm sáng không ăn đã bị lộng lại đây, Cố Lương. Ngoặc kép, được rồi, là cái nam tử Hán. Ăn chút đầu ngọt, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Cũng đừng sợ, ngươi hiện tại phải làm chính là sửa sang lại suy nghĩ. Ngẫm lại như thế nào mới có thể làm chính mình sống sót, Dương Dạ vỗ vỗ Bạch Nhi tử vai. Cuối cùng nói câu tiếng người, theo sau hắn rốt cuộc là quay đầu lại. Nhiều đánh giá liếc mắt một cái Cố Lương, mới vừa rồi rời đi, trong phòng rốt cuộc thanh tĩnh, Cố Lương ngồi một lát. Đứng dậy đi đến tủ đầu giường trước, mở ra phóng có insulin ngăn kéo, là ở tự hỏi kế tiếp thao tác kịch bản chỉ làm hắn hạ insulin. Nhưng có rất nhiều sự tình hắn là không biết, tỉ như hắn nên hạ nhiều ít lượng, cùng với Bạch lão đại dùng insulin lúc sau, sẽ ở bao lâu lúc sau tử vong, này đó tin tức thiếu hụt. Đem ảnh hưởng Cố Lương đối chính mình hay không là hung phạm phán đoán, vì thế. Cố Lương bắt đầu tiếp tục ở trong phòng tìm kiếm lên, thực mau hắn ở gối đầu hạ tìm được một chương giấy, như là vẽ truyền thần lại đây, mặt trên viết. Luật sư Trương, ta cho ngươi chính là ta độc lập nghiên cứu phát minh ngon miệng phụ kiểu mới insulin. Không có bệnh tiểu đường người dùng 3mg, sẽ lập tức choáng váng đầu, run rẩy, cơn sốc, 30 phút sau tử vong, thỉnh cẩn thận sử dụng. From thích làm nghiên cứu phát minh bác sĩ, nguyên lai trò chơi này là như vậy chơi, tương quan manh. Mối cùng chứng cứ, không chỉ có chính mình muốn tìm. Còn phải phòng ngừa người khác tìm được Cố Lương lục tung. Tìm được một cái bật lửa, quyết định đem này tờ giấy thiêu, hắn không chỉ có muốn thiêu này tờ giấy. Chờ hắn hạ xong độc, còn phải đem viết insulin, ba chữ hộp thiêu, đến lúc đó. Nếu Bạch lão đại thật là bị insulin làm chết, hắn nơi này sẽ không tra được bất luận cái gì tương quan chứng cứ, nào biết Cố Lương mới vừa đem. Giấy thiêu một cái rác. Quảng bá đột ngột mà vang lên, phía dưới nhằm vào đột phát sự kiện tiến hành thông báo. Luật sư Trương ý đồ tiêu hủy chứng cứ, Cố Lương mày nhăn lại tới, nhanh chóng phản ứng lại đây cái gì, đem này tờ giấy hướng trên mặt đất một ném, nhấc chân nhất dẫm, đem hỏa diệt quảng bá tạm dừng một lát, tiếp tục nói, không có kết quả Cố Lương, ngoặc kép, quảng bá, luật sư Trương hành vi kích phát thứ nhất nhắc nhở. Về khả năng chỉ hướng chính mình chính là hung thủ chứng cứ. Đại gia có thể tưởng bất luận cái gì biện pháp che giấu. Nhưng là không thể tiêu hủy, nếu không bị coi làm vi phạm quy định, sẽ tiếp thu đáng sợ trừng phạt Nga. Chương 3 Bạch lão đại chi tử. 3, 10 điểm nửa, Cố Lương thân sủy insulin. Trước tiên 1 giờ xuống lầu. Thấy có người ở phòng khách trên sofa tùy tiện ngồi, đúng là Dương Dạ trong phòng bếp tắc truyền. Đến chút leng canh thanh âm, còn có đồ ăn mùi hương, xem ra là có người ở nấu cơm siêu, Cố Lương không hé răng. Dương Dạ chủ động chiều hắn vẫy vẫy tay, hầu gái đang ở phòng bếp nấu cơm siêu ngươi đói bụng, muốn đi ăn vụng a. Lời này là trần trụi đùa giỡn đi, người này rõ ràng mãn nhãn đều viết ta biết ngươi là đi hạ độc. Mấy chữ này, hắn xác thật chính là trinh thám đi. Cố Lương nhàn nhạt nhìn Dương Dạ, còn chưa tới ta hành động thời gian. Ta trước tiên xuống dưới nhìn xem tình huống, Cố Lương trả lời đến như thế thành thật. Cũng là vì hắn xem như đã nhìn ra. Dương Dạ ngồi ở này phòng khách liền không tính toán đi, nơi này đã nhưng thấy trên lầu hành lang. Cũng có thể thấy người nào ra vào phòng bếp, là cực kỳ có lợi quan sát địa điểm mơ siêu như vậy. 11:30 thời điểm, chính mình dựa theo kịch bản đi hạ độc, hắn cũng nhất định sẽ thấy Cố Lương hồi ức một chút. Hắn kịch bản thượng nguyên lời nói là, người đi ngang qua phòng bếp, phát hiện không có người, vì thế. Phòng bếp không có người, không đại biểu phòng khách không có người nhìn hắn đi phòng bếp, đại khái người khác kịch bản cũng là cùng loại thuyết minh, cho nên Dương Dạ hành vi cũng không tính vi phạm quy định, rác rưởi kịch bản. Không nghiêm cẩn, Cố Lương lại xem Dương Dạ liếc mắt một cái. Hệ thống không phán ngươi vi phạm quy định, Dương Dạ nói, không có, hạ độc gì đó, hơn phân nửa phải trải qua phòng bếp. Ta phòng trừng các ngươi chung rất nhiều người đều sẽ đi phòng bếp. Cho nên ở chỗ này quan sát, trước mắt xem ra, chỉ cần ta không tiến phòng bếp xem các ngươi cụ thể làm cái gì. liền không tính vi phạm kịch bản nội dung. Quả nhiên, ta không có việc gì, Cố Lương suy nghĩ một lát. Chân dài một mại, cũng tiến lên ngồi xuống trên sofa, hai người tuy rằng ngồi ở một chương trên sofa. Nhưng phân biệt chiếm cứ sofa hai đoan, cách thật sự xa, sau một lúc lâu, Cố Lương nghiêng đầu, hỏi lại Dương Dạ, ngươi hành vi cũng không tính dẫm tuyến, toàn lỗ hồng, giống như không tính, ít nhất ta không nghe được ta vi phạm quy định dẫm tuyến bá báo. Nhưng thật ra ngươi, tính toán tiêu hủy chứng cứ, bị hệ thống phát hiện, đại gia hẳn là đều nghe được cuối cùng. Dương Dạ lại nhìn chằm chằm hắn bổ sung một câu, ngươi thích đáng tâm mơ siêu tiểu tâm đại gia phiếu ngươi, Cố Lương. Cho nên ngươi quả nhiên là trinh thám mơ siêu, Dương Dạ, nếu ta là trinh thám, ngươi nói có thể hay không có người luẩn quẩn trong lòng tới giết ta. Cố Lương, nếu ngươi là trinh thám, ta sẽ vẫn luôn đi theo ngươi, Dương Dạ, bảo hộ ta a. Trầm mặc một lát sau, Cố Lương nói. Ta chỉ là tưởng âm thầm đi theo ngươi, bảo trì quan sát, vạn nhất ngươi nắm giữ cái gì mấu chốt manh mối. Thực sự có hung thủ tới giết khẩu, ngươi có chết hay không ta mặc kệ, hung thủ ta là tìm được rồi, Dương Dạ, ngoặc kép, làm nghi hung, dỗi xong thời khắc nhìn chằm chằm đại gia thời gian tuyến trinh thám. Cố Lương tựa hồ tâm tình rất tốt, khóe miệng nhẹ nhàng dương một chút tuy rằng ở chung không lâu sau. Nhưng Dương Dạ cũng coi như là nhìn ra tới, Cố Lương ngày thường chính là một trương bài poker mặt, ít khi nói cười, nói chuyện khắc nghiệt, làm người rất khó tâm sinh thân cận, nhưng hắn này cười dưới. Lập tức không giống nhau, hắn màu trà đồng tử hy toái mà hứng lấy một ít sáng rọi. Như giữa hè giải nhiệt coca va chạm vụn băng khối, hắn khóe miệng cười. Giống như là hướng này coca thượng phô một tầng nãi xương. Ngọt ngào mềm mại, nhìn qua thập phần ôn nhu, Dương Dạ chính nhìn chằm chằm Cố Lương tươi cười, biểu tình hơi ngẩn ra một chút, theo sau nghe thấy hắn hỏi, đúng rồi, ta có cái vấn đề không suy nghĩ cẩn thận, người nhân vật này cũng đối Bạch lão đại có sát khí. Như thế nào liền thành trinh thám? Dương Dạ nói, buổi sáng ngươi không phải nghe thấy, ta làm Bạch nhi tử kêu ta mẹ kế sao? Ta xác thật sắp cùng Bạch lão đại kết hôn, Cố Lương không hiểu. Vì cái gì? Dương Dạ, ta không có bị hắn cường. Kịch bản ngoại kịch bản đều không có. Kịch bản ta chính là cái ái mộ hư vinh cha nữ. Ta là vì tiền mới cùng Bạch lão đại ở bên nhau. Ta đối với ngươi nói dối bị hắn mạnh hơn, còn nói ta là bị bắt cùng hắn ở bên nhau. Chỉ là không nghĩ làm chính mình có vẻ quá là lời ong bướm mơ siêu, Nga. Thật đúng là thần giống nhau kịch bản, Cố Lương ngón trỏ ở trên sofa khấu một chút. Yên lặng phun tào, Dương Dạ thở dài. Không nghĩ tới, ta thuận miệng một câu nói dối. Sẽ làm ngươi đối hắn nổi lên sát tâm mơ siêu xem ra ngươi quả nhiên yêu ta. Đáng tiếc, ta ái chỉ là tiền, Cố Lương. Ngoặc kép. Trước mặt vị này nhập diễn rất sâu a. Theo sau Cố Lương nằm liệt trên sofa, lại bắt đầu hai mắt phóng không, bất động như núi ngồi như chung, Dương Dạ nhìn hắn. Cân nhắc một chút, phỏng chừng hắn là bị chính mình lôi tới rồi, nghĩ vậy nhi. Dương Dạ cảm thấy Cố Lương người này mặt ngoài nhìn qua khó có thể tiếp cận. Nhưng không chuẩn còn đỉnh hảo ngoạn, vì thế lại một lát sau. Dương Dạ nhìn về phía hắn. Giống như có điểm nhàm chán, Nga Cố Lương mang trà lên trên bàn một bộ bài poker. Nhìn về phía Dương Dạ, bằng không tới đánh bài. Dương Dạ vỗ vỗ đùi, tới a, chơi loại nào, Cố Lương, so lớn nhỏ đi, Dương Dạ lơ đãng rũ mắt thoáng nhìn. Liền thấy Cố Lương cầm bài poker tay, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, mờ u bàn tay so đồ sứ còn muốn bạch. Mặt trên phù nhàn nhạt cân xanh, có điểm giống đồ sứ thượng thanh hoa, đến nỗi hắn kia trên cổ tay tơ hồng. Tắc có một cổ cùng hắn bản nhân khí chất tương không khỏe diễm lệ. Làm người nhịn không được nhiều nhìn hai mắt, Dương Dạ đột nhiên cười hỏi. So gì đó lớn nhỏ a? Ta hoài nghi ngươi ở lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ, Cố Lương nhấc lên mí mắt liếc liếc mắt. một cái dương giả, giơ lên trong tay bài poker, ngữ khí thanh đạm, đương nhiên là bài poker, người trừ một chương, ta trừ một chương, sau đó so lớn nhỏ, dương giả tâm nói này liền không nhàm chán. Ngoài miệng dương giả nói chính là, này chơi pháp rất đơn giản a, Cố Lương bình tĩnh gật đầu. Liền đơn giản như vậy, phá án đã thực phức tạp, chơi bài có thể đơn giản điểm mơ siêu, dương dạ ngoài miệng nói hảo nhàm chán. Nhưng thân thể thực thật thành, vẫn là bồi Cố Lương chơi nổi lên so lớn nhỏ, vì thế hai người vui sướng mà chơi 20 phút so lớn. Nhỏ trong lúc này lưu nữ phó từ phòng bếp ra tới. Cùng Cố Lương cùng dương dạ chào hỏi, lại lập tức xuyên qua phòng khách. Đi đến ban công tưới hoa, ban công trình nửa mở ra thức. Rất đại, nhưng bởi vì bãi đầy hoa cỏ duyên cớ, nhìn qua có thể đặt chân địa phương không nhiều lắm. Mơ siêu lưu nữ phó cầm ấm nước từ tả hướng hữu ấn. Tự phun, ánh sáng nhà chiếu dọi xuống, vẩy ra hơi nước chiết xạ ra thất thải nghê hồng. Cuối cùng dừng ở tươi mới cánh hoa thượng, rất có sinh hoạt tình thú. Cố Lương nhìn chăm chú hầu gái một hồi lâu. Nhưng hiển nhiên không phải ở thưởng thức nàng tưới hoa, mà là ở quan sát nàng động tác. Sau một lúc lâu, Cố Lương thu hồi tầm mắt, ngược lại nhìn về phía phòng bếp, hầu gái rời đi trong lúc. Cũng không có người tới phòng bếp. Hết chương.